Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc áo giữ nhiệt có giá gốc đến 1.800 tệ. Nhưng chỉ cần thuê một ngày là 200 tệ quá hời so với việc bỏ tiền ra mua hẳn một chiếc áo khoác dày. Họ chỉ đến đây chơi một lần, không cần thiết phải sắm đồ ấm, vừa tốn kém, vừa chẳng có cơ hội dùng lại, mà mang theo thì nặng nề. Bất tiện, thuê là phương án tối ưu nhất. Nghe đến việc thuê quần áo, cha Hiểu Hiểu hơi chần chừ. Thật sự có thể thuê à? Nhưng tớ không thích mặc đồ người khác đã mặc qua. Chị cả, người luôn mạnh mẽ và tháo vát nhất nhóm, đập nhẹ vào ngực, cười đầy tự tin. Yên tâm đi, quần áo đều được giặt kỹ sau mỗi lần sử dụng. Tớ tìm hiểu kỹ rồi, tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng, đi cùng tớ, đảm bảo trải nghiệm của bọn mình sẽ không ai quên được. Chị cả muôn năm, cả nhóm cùng hô vang. Như thường lệ, chẳng ai nghi ngờ lời chị cả. Từ thời còn học đại học, cô ấy luôn là người đứng ra tổ chức mỗi chuyến đi chơi. Lịch trình, ăn ở, di chuyển thứ gì cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Họ quen rồi, chỉ cần xách ba lô và đi. Cha Hiểu Hiểu cũng rất tin chị cả, nhưng trong lòng cô vẫn còn đôi chút lo lắng. Lời cảnh báo dai dẳng của ông anh họ như vẫn vang vẳng bên tai. Chiêu trò marketing toàn là giả dối, cô chỉ sợ phó bản tận thế cực hàn không hay như lời đồn, hoặc không đáng với công sức bay đến đây. Lại nghe nói bên trong lạnh thấu xương, cô cũng hơi sợ bị cảm lạnh, mang theo nỗi bất an. Cô bước sau cùng, lặng lẽ theo nhóm bạn tiến vào cổng phó bản. Vừa vào trong, Hiểu Hiểu không kìm được mà thốt lên. Wow, đông người quá trời luôn. Khung cảnh hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng, khác xa những video cô từng thấy trên mạng. Đa phần chỉ quay lại các cảnh tuyết trắng mịt mù, hoang vu và vắng vẻ. Trước mắt cô giờ đây là một thế giới tràn đầy sức sống. Ngay lối vào đã đông kín người, ai nấy đều mặc đủ màu sắc rực rỡ, trên tay cầm đủ loại công cụ, bộ dạng vội vã, tất bật như đang thực sự sống ở nơi này. Một người đàn ông phía xa kéo theo một tấm lưới to tướng, bên trong là một con hươu trắng như tuyết đang giãy giụa. Anh ta vừa đi vừa giao lớn, bán hươu băng giảm giá sốc, chỉ 1.000 tệ một con. Qua hôm nay là hết đấy. Hai bên đường là hàng loạt ngôi nhà tuyết nhỏ nối tiếp nhau. Thậm chí còn có cả một tòa nhà 3 tầng dựng bằng băng tuyết. Tòa nhà trông hơi siêu vẹo, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ đổ sập. Cha Hiểu Hiểu vừa nhìn vừa dè dặt hỏi thầm trong bụng. Chỗ này thật sự an toàn chứ? Chị cả chẳng nói gì, nắm tay cô kéo đi. Nhanh lên, nhanh lên, lạnh quá, tớ sắp thành người băng rồi đây này. Hiểu Hiểu rùng mình một cái, cơn lạnh bắt đầu thấm qua lớp áo mỏng khiến cô co rúm người lại. Cô vội vã chạy theo nhóm bạn, cùng lao vào tòa nhà 3 tầng kia. Bên trong tòa nhà là một luồng hơi ấm dịu dàng như ôm trọn cả người. Hiểu Hiểu vừa hít một hơi, vừa nhìn lên tấm bảng lớn treo ngay cửa. Cửa hàng họ Chử, cô ngơ ngác, đây không phải là cửa hàng chính thức của phó bản sao? Chị cả lắc đầu, cười giải thích, không đâu, đây là cửa hàng tư nhân của một người chơi tên là Chử Tường Văn. Ông ấy là một trong 13 người đầu tiên được vào thử nghiệm phó bản này đấy. Ông ấy có đầu óc kinh doanh siêu giỏi, giờ đã trở thành thương nhân lớn nhất trong tận thế cực hàn. Ở đâu cũng thấy trạm tiếp tế của ông ấy từ cổng vào thành phố băng giá cho tới đồng tuyết hoang vu. Hàng hóa ở đây chất lượng, giá cả phải chăng nên rất được lòng người chơi. Hiểu Hiểu nghe mà há hốc miệng. Trong tưởng tượng của cô, phó bản này là nơi tàn khốc, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Người chơi như những kẻ lang thang tìm cách sống sót giữa bão tuyết không ngừng. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. cô thay đồ giữ nhiệt thuê từ cửa hàng, rồi bước ra ngoài để nhìn ngắm thêm. Càng đi, cô càng choáng ngợp, mọi nơi đều tấp nập người qua lại, âm thanh náo nhiệt vang vọng trong không gian tuyết trắng. Một dãy dài nhà tuyết hiện ra trước mắt, trong đó có đủ loại cửa tiệm, tiệm tạp hóa, cửa hàng công cụ, hiệu thuốc, quán trà sữa nóng hổi, thậm chí là cả sảnh nhiệm vụ. Tòa nhà sảnh nhiệm vụ được xây dựng hoành tráng không thua gì một tòa thị chính trong phim. Bên trong có đủ loại bảng nhiệm vụ để nhận, và cả khu vực để người chơi lập đội, trao đổi, bàn kế hoạch. Cha Hiểu Hiểu che miệng kinh ngạc. Trời ơi, cái này còn hơn cả trò chơi nhập vai rồi. Cha Hiểu Hiểu không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ trước mặt khiến cô có cảm giác như đang mơ giữa ban ngày. Ba người bạn còn lại cũng không giấu được sự kinh ngạc. Ngay cả chị cả người đã dành thời gian tìm hiểu kỹ càng trước chuyến đi cũng không tránh khỏi choáng ngợp. Cô ấy há hốc miệng, mắt nhìn khắp xung quanh, thốt lên. Trời ơi, các cậu đã nhìn thấy bảng cá nhân chưa? Cả quần áo, cả giày, nhìn kìa, công nghệ gì mà đỉnh thế này? Họ làm bằng cách nào vậy chứ? Chị ba đi chậm lại, mắt sáng như sao, vừa nhìn quanh vừa lắc đầu. Tặc lưỡi, dân mạng kín tiếng thật đấy. Một nơi vui thế này mà chẳng ai tiết lộ gì. Mạng xã hội toàn là mấy video chơi trò hù dọa. Chẳng có đoạn nào nói rõ chi tiết như vậy. Vừa nói, cô ấy vừa dừng lại trước một cửa hàng. Trên cửa kính dán một tờ thông báo. Tuyển nhân viên bán hàng. Lương tháng 5.000 đồng. Wow, chị ba kêu lên. Lương còn cao hơn mức bố mẹ tớ trả tớ mỗi tháng. Cô ấy vội vẫy tay gọi nhóm bạn. Qua đây mà xem, ở đây còn có tuyển dụng nữa này. Hiểu Hiểu bước tới. Đọc dòng thông báo rồi đứng lặng vài giây, không khỏi thốt lên, chỗ này chẳng khác gì một thế giới mới, một thế giới đang phát triển theo hướng riêng, hoàn toàn tách biệt. Cả bốn người vừa đi vừa trầm trồ ngạc nhiên, mỗi bước chân đều mang theo sự bối rối và hứng thú. Nhìn qua là biết ngay họ là người mới quá mức tò mò và chưa hiểu gì về nơi này. Một người bán hươu băng trông như một thương nhân trong game thấy vậy liền niềm nở vẫy tay gọi. Bốn cô gái xinh đẹp kia, đừng vội đi, lại đây xem hươu băng tôi đi. Hằng sống, tươi roi rói, mua một con đi, giết nó là các cô sẽ thức tỉnh dị năng đấy. Ông ta nói liền một hơi, mắt long lanh như sắp bán được hàng. Dị năng biết rồi chứ, dị năng hệ kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ, còn có cả dị năng đặc biệt, thậm chí có loại tăng thể chất, sức mạnh siêu đỉnh. Bốn cô gái nhìn nhau, chẳng ai nhúc nhích, không phải vì không muốn thức tỉnh gì đó mà vì họ không dám giết hươu. Con hươu băng đứng đó, mắt tròn xoe, bộ lông trắng mượt, nhìn vừa đáng yêu vừa vô hại. Giết nó ư, ngay cả giết gà họ còn không nỡ, huống gì là con này. Hơn nữa, giá 1.000 đồng thật sự quá đắt. Họ đâu có dư giả đến mức vung tiền như vậy. Thấy cả nhóm trần trừ, người bán vẫn chưa bỏ cuộc. Ông ta tiếp tục thuyết phục. Đây không phải hươu thật đâu. Chỉ là quái vật trong game thôi. Là quái nhỏ, rất phổ biến. Các cô đến đây chơi, kiểu gì cũng phải giết quái. Ông ta hạ giọng, chỉ tay vào con hươu. Đừng nhìn nó trắng trẻo xinh xắn mà lầm. Thực ra nó rất hung dữ. Từng cắn người bị thương rồi đấy. Nói rồi, ông ta kéo miệng hươu ra. Cho họ xem một hàng răng nhọn hoắt như răng cưa. Nhìn đi, có sắc không? Chị cả gan lớn nhất nhóm tiến lại gần, cau mày nhìn kỹ rồi gật đầu. Thật, sắc thật. Cô ấy đã đọc qua hướng dẫn trước khi đến. Trong đó có nhắc đến việc người chơi sẽ phải giết quái. Giết quái sẽ rơi ra đồ tốt. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể lại bị che giấu, từ khóa đều bị mã hóa hoặc bị ẩn đi. Cô bắt đầu suy nghĩ. Có thể, đồ tốt chính là thứ dị năng mà người bán vừa nói. Nếu đúng là thế, vậy đáng để thử một lần. Dù vậy, đối diện với việc giết một sinh vật sống dù chỉ là trong game. Cô vẫn do dự, người bán thấy vậy, nhấn mạnh, đừng sợ, một nhát là xong, hươu băng sẽ hóa thành băng. Không có máu, cũng không có gì đáng sợ hết. Tất cả chỉ là dữ liệu giả lập. Chị cả quay lại nhìn ba người bạn, ánh mắt như đang tìm sự đồng lòng. Nhưng ba người kia còn sợ hơn cả cô. Ai nấy mặt tái xanh, trốn sau lưng nhau. Thấy vậy, chị cả hít sâu một hơi. Quyết định, được rồi, tôi mua một con. Người bán lập tức rạng rỡ. Thanh toán thế nào, tiền mặt hay quét mã? Tiền mặt, chị cả đưa tay vào túi. Không cần tiền mặt, cũng không cần quét mã. Người bán lắc đầu, giải thích, cô chỉ cần thanh toán qua bảng cá nhân của mình. Chị cả ngơ ngác, bảng cá nhân là sao? Người bán thở dài, như thể đã quá quen với những người mới không biết gì. Góc trên bên phải bảng cá nhân của cô có mục thanh toán, cô bấm vào đó, chọn quét mã, sau đó đưa về phía mặt tôi là được. Chị cả làm theo, và quả thật thanh toán thành công ngay lập tức. Sau khi xác nhận, cô tò mò hỏi tiếp, vậy số tiền tôi vừa trả có phải là tiền trong game không? Tiền game này có đổi thành tiền thật được không? Người bán gật đầu, được chứ, nhưng cô phải đến ngân hàng chính thức của Tận Thế Cực Hàn để làm thủ tục đổi. Chị cả sững người, ngân hàng, ở đây còn có ngân hàng nữa hả? Trời ơi, thật luôn đó hả? Đổi tiền mà cũng cần mở ngân hàng. Cô chố mắt nhìn người bán, như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới. Ngân hàng này ai mở vậy? Nhà ma Phong Đô sao? Chính phủ, người bán đáp gọn lỏn, giọng lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Thôi được rồi, nhanh giết hươu băng đi, tôi còn phải đi săn quái nữa. Cách chương.